Alo, alo, alo, alo, alo. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 alo. Alo, alo. Chào mọi người nha. Tôi sẽ để cái tai nghe đéo đeo được kính ấy chứ. Căng vậy. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Audiobook xuyên Việt của Lão Trần. Và hôm nay thì mình sẽ bắt đầu cố gắng like trên kênh này nha. Like trên kênh này để cho nó để mình đọc những cái bộ truyện đô thị mà các bạn yêu cầu nha. Thì cái này thì nó cũng là mình mới like trên kênh này nên là mình ủa sao cái này nó vẫn nó bị cái gì ấy. Thôi được rồi, kệ cha nó đi. Mình cứ like trên kênh này để xem nó như nào. Và đường link thì mình vẫn chia sẻ trên trang Lão Trần và những người bạn nha các bạn nha. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với bộ truyện Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long. Chương là mỗi người một tên. À, phần trước thì chúng ta đã biết là Tiêu Thu Phong đã dẫn theo Lý Cường Binh chạy đến cái khu vui chơi giải trí của London mà có đấu quyền đen, tức là đây thì có một cái sát thủ của châu Âu, của cụ thể là của Italy được Hắc Dạ mời tới, và mục tiêu của Tiêu Thu Phong muốn tiêu diệt cũng là hắn. Thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Mary có một loại cảm xúc là vừa thấy sợ vừa thấy đáng thương. Nam nhân trước mắt này nếu không phải là kẻ điên thì sẽ là thần, mà vô luận loại nào cũng làm cho người ta sợ hãi. Thần thì tất nhiên là ai cũng sợ rồi, còn kẻ điên thì tất nhiên là càng sợ hơn, tại vì đôi khi kẻ điên ở một số quốc gia giết người còn không cần phải đền tội. Sự phát máu của Vạn Đạt mấy ngày nay cô cũng đã chứng kiến qua, mỗi người đối mặt với hắn không chết cũng bị trọng thương. Giờ phút này vẻ mặt của hắn cũng đang tức giận, đã có loại dục vọng khát máu, đây cũng không phải là suy nghĩ tốt. Anh ta sẽ chết thôi, đây là điều duy nhất mà nàng có thể nhắc nhở, bởi vì giờ khắc này cuộc chiến trên đài đã bắt đầu. Sự nhiệt tình của người xem đã được đề cao đến cực điểm. Tiêu Thu Phong không nói gì, tâm thần hết sức bình tĩnh, yên lặng nhìn tất cả. Hắn cũng không phải xem biểu diễn trên đài, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng hàn khí. Nếu Lang Khuyển nói không sai thì người này hẳn là Thanh Quang, hắn là đồng bọn với Huyết Hoàng, sẽ không cách nhau quá xa. Không thể không nói Lý Cường Binh 1 năm huấn luyện này cũng được đề cao đến không ngờ, cho dù là thiết trụ cũng kém hắn không chỉ một tầng, hoặc có thể nói hắn đã bắt đầu lĩnh hội được lực lượng của quyền thuật. Nếu biết, nếu muốn chiến thắng đối thủ, ngoại trừ lực lượng tuyệt đối ra, còn có phải có tâm tư linh tuệ nữa. Tâm tư linh tuệ cần phải vượt xa suy nghĩ của người thường. Vừa rồi Tiêu Thu Phong thoáng có chút lo lắng, giờ phút này cũng đã trở thành vui mừng. Lý Cường Binh có thể nói là cao thủ đầu tiên do hắn bồi dưỡng ra, mà quan trọng nhất là hắn sẽ không phản bội. Đối với bản thân, Tiêu Thu Phong biết Lý Cường Binh không có khả năng vượt qua hắn, bởi vì loại tu vi này cũng cần phải có thiên phú nữa. Nghiêm khắc mà nói thì thân thể có thể rèn luyện, nhưng thiên phú thì không. Điểm này thì không thể bù đắp được, hoặc là hắn có thể trở thành thanh đao sắc bén nhất, nhưng vĩnh viễn không ai có thể nắm được ngoài Tiêu Thu Phong. Huyết Hoàng cũng không phải là kẻ ngốc, sau mấy chiêu hắn đã phát hiện người phương Đông trước mặt này, hình thể tuy nhỏ con hơn hắn nhưng tâm tư tỉnh táo, công kích rất mạnh, chiêu nào cơ hồ cũng là chí mạng. Chỉ trong khoảnh khắc thân thể hắn đã trúng 3 quyền của Lý Cường Binh, cho dù là hổ cũng phải ngã lăn ra, nhưng Huyết Hoàng thì không, cánh tay trắng kiện của hắn chỉ xoa xoa có vẻ đau đớn, sau đó càng gào thét công kích mãnh liệt hơn. Lý Cường Binh không có thể chất cường hãn như Huyết Hoàng, loại công kích này hắn chỉ cần trúng một đòn là đã chịu không nổi, cho nên phải sử dụng thân pháp né tránh. Căn bản là không có chính thức đối mặt với Huyết Hoàng, cứ như mèo vờn chuột, không, xem ra thì xem là mèo vờn hổ thì đúng hơn. Loại sách lược này là đúng đắn, bởi vì Lý Cường Binh không có được cảnh giới như là Tiêu Thu Phong. Nếu 3 quyền kia do Tiêu Thu Phong ra tay thì Huyết Hoàng gân mạch đã đứt đoạn, cho dù không chết cũng tàn phế. Trên đời này cho tới bây giờ không có cơ thể con người nào chân chính đào thường bất nhập cả. Hộ thân cháo môn của Huyết Hoàng chỉ sợ so với người thường thì chắc chắn hơn nhiều. Cho dù là cái mai rùa cứng rắn cũng đỡ không được một đạp của con voi. Thật ra thì trừ lấy cứng đối cứng còn có một loại công pháp mượn lực. Chỉ đáng tiếc là Lý Cường Binh chưa từng được học. Bởi vì Lý Cường Binh huấn luyện luôn chỉ chú trọng lực lượng bùng nổ, sử dụng sức mạnh mà đánh bại kẻ địch. Công pháp vận dụng cũng chỉ được một ít hỏa hầu. Nhưng là Tiêu Thu Phong cũng không lo lắng, hắn toàn tâm phòng bị chính là thanh quang ở bên ngoài, cao thủ quỷ mị ẩn nấp trong góc tối kia. Có lẽ là sự cường đại của Lý Cường Binh đã khiến hắn chú ý. Lúc trước ẩn giấu nhưng giờ phút này hàn quang vô hình đã tản mát ra. Có lẽ chỉ trong nháy mắt nhưng Tiêu Thu Phong cũng cảm nhận được. Hai người đó là mục đích của hắn tới đây. Không nghĩ tới bọn chúng lại ở cùng một chỗ. Điều này đích thực cũng giảm bớt cho hắn không ít phiền toái. Ở trên đài, Lý Cường Binh đã bắt đầu phản kích. Hắn tránh đi phần ngực và phần bụng chắc chắn nhất của huyết hoàng, nắm tay cứ giống như mũi tên đánh mạnh vào vùng đầu của đối thủ. Hắn cũng không tin, phần đầu hắn cũng luyện được thành đao thương bất nhập. Rắc một tiếng vang lên, huyết hoàng trúng một quyền thật mạnh, nhưng đầu người này đích xác là đủ cứng, chỉ lắc lư vài cái chứ cũng không ngã xuống. Hai tay ôm đầu, có loại cảm giác choáng váng không chịu nổi. Một lát sau trên mặt hắn xuất hiện vết máu, chỉ là lúc này lại là máu của hắn mà không phải ai khác. Máu từ trong hai hốc mắt hắn chảy ra, không bao lâu đã hình thành hai sợi máu như hai hàng lệ đọng trên mặt, làm cho mặt hắn càng giống như ma quỷ trong địa ngục. Ta muốn giết ngươi. Huyết hoàng giống to một tiếng, thân thể nặng nề, cũng có thể nhanh nhẹn như con vượn, cánh tay thật dài, phân trái phân phải đánh về phía Lý Cường Binh. Trên ý theo máu xuất hiện, Lý Cường Binh toàn thân cũng tràn đầy khí phách, đó mới là lực lượng chân chính của hắn, lực lượng có được từ trong giết chóc. Bạn của anh thật là mạnh. Mary ở một bên hưng phấn kêu lên, huyết hoàng ở nơi này đã đánh bại cả trăm người khiêu chiến, cho tới giờ chưa từng có ai làm hắn bị thương qua. Tuy rằng thắng bại chưa phân, nhưng Lý Cường Binh đã vượt ngoài dự đoán của mọi người. Tiêu Thu Phong thì không nói gì, khi Mary xoay người thì thấy bên ngoài đã không có ai, tựa hồ cho tới giờ chưa từng có ai ngồi cạnh nàng vậy. Bởi vì Tiêu Thu Phong đã động, hắn động là bởi vì thanh quang đã xuất hiện. Thanh quang động cũng không phải là muốn đánh lén Lý Cường Binh, giúp huyết hoàng, hắn động là bởi vì hắn cảm nhận được sát khí. Quả nhiên, không hổ là cao thủ nhẫn thuật cùng với kiếm đạo đại thành, đích xác là có vài phần xúc giác linh mẫn, nhưng tính cách lại bỏ đồng bọn mà chạy đi này thì cũng hơi vô sỉ. Khi hắn đang ẩn núp ở một bên tìm cơ hội để có thể hỗ trợ cho huyết hoàng, thì cảm nhận được sát khí rất lớn đến từ Tiêu Thu Phong. Như vậy lại làm cho Tiêu Thu Phong có cơ hội động thủ. Người nào? Thanh quang dáng người gầy ốm, mặc trường bào cũ kỹ thật dài. Khi ra khỏi cửa hắn còn đội mũ. Nếu không phải là Tiêu Thu Phong, thật đúng là không ai tin hắn chính là một cao thủ âm lãnh quỷ dị. Người giết ngươi. Lạnh lùng nói ra, chân khí cường đại của Tiêu Thu Phong đã mang theo công kích chí mạng gào thét mà tới. Hắn thực sự không nghĩ tới sẽ cho thanh quang sự tôn trọng của võ giả. Loại cao thủ ngoan độc này, chém giết nhất định phải quyết đoán, không cho hắn một cơ hội xoay chuyển nào. Nhân từ với loại người này chính là ngu ngốc và ngây thơ. Xoẹt, âm thanh xé gió, thanh quang tâm cảm thấy nguy cơ chợt động. Hai thanh trường đao đã xuất hiện trên tay, trường bào kia đã quấn quanh hông, nhưng mặt hắn lại lạnh như băng. Loại lực lượng cường đại này làm cho hắn không dám sơ sẩy chút nào. Đao quang hiện lên, cánh tay như một tấm màn che khuất mọi hào quang. Thanh quang ở trong lòng chấn động, co người lùi lại phía sau. Chỉ nghe trong không khí chuyển đến một tiếng đinh đang, một thanh trường đao đã gãy ra làm hai. Người là ai? Mồ hôi lạnh như mưa. Thanh quang cũng là cao thủ đứng đầu một thế hệ trẻ tuổi, nhưng người trước mắt đến cái bóng cũng thấy không rõ đã tổn thất một thanh trường đao hộ thân. Điều này chính là lần đầu tiên hắn gặp phải. Tiêu Thu Phong thừa dịp mây đen che khuất ánh trăng lạnh nhạt xuất hiện, nhưng lực lượng đã khóa chặt mọi hướng hoạt động của hắn ta, làm cho hắn không có cơ hội chạy trốn nào, rồi mới lạnh lùng mở miệng. Phế nhân kia không có nói cho người biết sao? Theo đạo pháp của thanh quang, Tiêu Thu Phong cảm nhận được một sự quen thuộc. Nếu như hắn đoán không sai thì cao thủ thế hệ trẻ tuổi này cùng với tên gia chủ đã bị hắn đánh cho tàn phế cuối cùng có chút quan hệ. Thanh quang sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên, hắc sắc ảnh tử. Thanh quang chính là thế hệ thứ ba của tá đẳng gia tộc, mà tên bị Tiêu Thu Phong đánh thành phế nhân chính là gia tổ đời đầu. Tá đẳng nguyên thượng cũng là một trong hai vị sư phụ của hắn. Hay! Hai tay nắm chặt đao, trên ý liều chết âm âm còn dẫn theo cả thi khí. Đã biết được lai lịch của nam nhân này thì hắn biết trận chiến này đã không có biện pháp né tránh, chỉ có hy vọng liều chết một trận để tìm cơ hội đào tẩu. Tiêu Thu Phong không cho hắn nhiều thời gian, tay phải nâng lên, năm ngón như mộng ảo hoa sen, lại giống như ánh đèn trong đêm tối tỏa ra bạch quang nóng rực. Thanh quang con mắt chợt lóe lên, hai tay cũng như múa quát lớn, nghênh phong nhất đao chạm. Nghênh phong nhất đao chạm. Lại là nghênh phong nhất đao chạm, gia tộc các ngươi không lẽ chỉ biết có một chiêu này thôi sao? Tiêu Thiếu Phong nói lại làm tâm tình của Thanh Quang nổi giận. Nhất đao chảm này là tinh hoa võ học của gia tộc hắn, kinh qua vô số thế hệ luyện tập cùng cải tiến, có thể giết người mà người ta không kịp chống đỡ. Bị người ta xem thường, hắn như thế nào không giận. Nhưng hắn cũng không có nhiều thời gian để giận dữ, bởi vì khi hào quang tắt đi, Thanh Quang đã không còn tri giác, thân thể đã không thể khống chế. Hai mắt chứng kiến đao của mình đã tự cắt vào cổ họng mình. Ta đã có nói qua cho tên phế nhân kia biết, chiêu này có tới 8 chỗ sơ hở, mỗi một chỗ đều có thể dồn vào chỗ chết một lần. Dùng chiêu này mà đối phó với ta, ngươi không phải là vì hiểm mạng quá dài đó chứ. Tiêu Thiếu Phong vỗ lên mặt của Thanh Quang, lại nói tiếp. Thật sự là không có tính khiêu chiến, có luyện 20 năm nữa ngươi cũng không có tư cách làm đối thủ của ta. Thanh Quang nghe được, hắn thực sự rất muốn nói oan uổng a. Cho tới bây giờ chưa từng có ai nói qua với ta, nghênh phóc nhất đao chảm mà ta đắc ý nhất lại có nhiều sơ hở đến vậy. Nhưng giờ phút này thì ngọn lửa sinh mạng của hắn đã tắt, không có biện pháp phát sầm thành nữa mà nhu nhược ngã lăn xuống đất. Khi Tiêu Thu Phong trở lại thì trên đài cũng kết thúc, huyết hoàng tuy chưa chết nhưng đã đau khổ dãy giụa, hai tay chống xuống đất muốn đứng lên. Nhưng khí lực đã cạn, hai con mắt trợn ngược mang theo sự phẫn nộ nhưng chẳng có tác dụng gì. Tiểu thư Mary, hình như là ta đã thắng. 10 vạn bảng anh đặt cược nếu tính ra bù gấp 100 lần quả thực cũng không phải con số nhỏ. Mary bừng tỉnh, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ gật đầu nói. Hình như là vậy, ngài quả thật vận khí rất tốt, tin tưởng rằng ông chủ đêm nay sẽ mất ngủ. Khí tức lạnh lẽo của Tiêu Thu Phong chuyển lên trên đài, Lý Cường Binh cảm nhận được ám hiệu, miệng khẽ nhếch lên nụ cười tàn khốc. Huyết Hoàng vừa gượng đứng lên thì cả thân thể đã bị Lý Cường Binh đá bay. Bắt lấy hai chân của hắn rồi như sấm sét rộng đầu hắn xuống. Đầu của Huyết Hoàng đập mạnh lên nền của lôi đài, máu thịt tứ tung, cái đầu đã vỡ ra như trái dưa hấu. Không có lực lượng cường đại thì đầu hắn cũng chẳng khác gì người thường, cũng sẽ vỡ toác ra khi bị lực mạnh đập vào. Oanh! Trong đây là võ đài đen, người chết cũng không kỳ quái, nhưng chết thảm như thế cũng là lần đầu tiên. Mùi vị máu tanh đã kích khởi dã tính của người xem, làm cho tất cả đều gào thét lên, chẳng khác gì một cơn thủy triều. Mà Lý Cường Binh lẳng lặng thối lui, ở trên đài chỉ để lại một cái xác không đầu nằm đó, với máu me bê bết. Lý Cường Binh đến nhận tiền thưởng là 5 vạn bảng Anh, mà Tiêu Thu Phong thì nhận gấp cả ngàn lần. Thấy vẻ mặt u ám của tên giám đốc khi trao tiền, bộ dáng như đang nén giận. Đợi lát nữa không có ai, hắn nhất định dùng cái thây không đầu kia để phát tiết cơn giận. Trở lại chỗ ở cùng với một đống lớn vật phẩm, đối phó Huyết Hoàng cùng Thanh Quang, đích xác cũng không phí quá nhiều sức lực. Nhưng Thiết Trụ vừa nghe cũng đã lẩm bẩm không thôi, oán giận là Tiêu Thu Phong không chừa phần cho hắn, rồi lại đi uống rượu để xả giận. Yên tâm đi, ngày mai sẽ có người cho ngươi giết, chỉ sợ là ngươi không đủ khí lực mà thôi. Cao thủ Hắc Dạ tuyệt đối không chỉ có hai người này, trận chiến ngày mai tuyệt đối sẽ tái diễn lại trận huyết chiến của năm xưa. Thiết Trụ kêu lên, Tiêu Thiếu Gia, ngày mai nhất định phải để ta lên trước, ở tại Hồng Kông nhiều ngày như vậy cũng nên đến phiên ta ra tay chứ. Lý Cường Binh cười vỗ vai hắn nói, ngày mai ta sẽ tuyệt đối không tranh với ngươi. Chỉ sợ là làm việc không xong, Tiêu Thiếu Gia đã sớm giao phó, trận chiến ngày mai tuyệt đối sẽ không thoải mái. Lực lượng của Tiêu Thiếu Gia thì hắn đương nhiên đã biết, một khi nói không thoải mái thì đương nhiên là không tầm thường. Thanh Quang cùng Huyết Hoàng chết đi, Hắc Dạ rất nhanh biết đến. Nhưng khi người phụ trách hành động đem tin tức truyền về tổng bộ, thì mệnh lệnh truyền đến là tiếp tục hành động, không thay đổi. Cảnh trưởng đã biết Tiêu Thu Phong tới London, tuy rằng có chút ngoài dự đoán của hắn. Thế nhưng giống như đã thành thói quen, mỗi lần Hắc Dạ hành động nam nhân này sẽ xuất hiện, chẳng qua lúc này đây lại hợp với tâm lý của hắn. Lực lượng giết chóc lần này không chỉ có thể diệt trừ đồ thần mà còn có thể diệt trừ được người phương Đông đáng ghét này, bởi vì hắn có trợ thủ cường đại, có thể thay hắn hoàn thành tất cả. Trừ Hắc Dạ ra thì lúc này đối phó đồ thần còn có giáo tông của cả châu Âu, thập đại cao thủ hộ hoàng năm đó một trận chiến đã bị giết mất 3, giờ phút này đã biến thành thất đại cao thủ hộ hoàng. Mà bọn họ dẫn tới 72 hộ vệ tinh nhuệ sớm đã tới London để rửa mối nhục của giáo hoàng năm đó. Thiên mệnh đã chết không còn là bí mật, cho dù người phương Đông xuất hiện thì cũng đã mất đi một cánh tay. Giáo hoàng tân nhiệm ra nghiêm lệnh nhất định phải diệt trừ đồ thần, làm cho bọn họ trả giá đắt. Chuyện này quan hệ tới uy nghiêm cùng quyền lực của giáo tông, không thể xâm phạm. Giáo tông cùng Hắc Dạ thực sự không có cấu kết, chỉ là lúc này đây thời gian mà bọn họ lựa chọn là tương đồng. Liên minh sát thủ tiến hành công kích với thiên mệnh cũng chỉ xem như ném đá xuống giếng mà thôi. Chẳng qua, giáo tông xuất hiện đích xác ngoài dự đoán của Tiêu Thu Phong, bởi vì giáo tông cùng với Hắc Dạ bất đồng, Ở tại phương Tây, giáo tông là tôn giáo đứng đầu, bọn họ mỗi một động tác đều đại biểu cho sự xung đột về mặt tư tưởng chính trị, khiến cả thế giới phải quan tâm. Mà đại chiến tại London có giáo tông gia nhập cũng muốn làm cho người ta không chú ý cũng không được. Ngày hôm sau, thời tiết của London đột nhiên chuyển tốt, ánh mặt trời chiếu khắp mang theo không khí mát mẻ của nước biển, làm cho cả thành phố như có một loại cảm giác mới mẻ. Loại thời tiết này nên hưởng thụ chứ không phải thích hợp để giết người. Nhưng từ trong chỗ ở của bọn họ cũng đã cảm nhận được khí tức ôn hòa đó là có cả sát khí. Lực lượng của đồ thần đã tụ trung tại London, trận chiến này bọn họ không thể thua. Điểm này thì Ruth so với bất kỳ ai đều hiểu rõ ràng hơn. Tiêu thiếu gia, bọn họ đã đến. Thiết trụ có chút đứng ngồi không yên, 36 thần binh chiến đội trừ hắn cùng Lý Cường Binh thì những người khác đều đã phái đi trinh sát, truyền về một đạo tin tức, đó là giết chóc đã triển khai. Cũng không biết bối cảnh của Hắc Dạ mạnh cỡ nào mà đã đem toàn bộ cảnh sát đẩy ra ngoài. Giờ phút này London đã trở thành một thành phố không có phòng ngự. Máu đã đẫm cả đường cái. Lý Cường Binh rất im lặng đứng sau lưng Tiêu Thu Phong, trên mặt lạnh như băng như bình thường, thấy không được nội tâm của hắn giờ phút này suy nghĩ như thế nào. Chẳng qua, ngẩng đầu nhìn thấy Tiết Trụ đang đứng ngồi không yên, hắn không khỏi cười cười. Trận chiến với Huyết Hoàng đêm qua, hắn đã biết kẻ địch lần này cường đại. Chiến úy tuy nồng đậm nhưng không thể không biết gì giống như Thiết Trụ. Chẳng qua có sự tồn tại của nam nhân trước mặt thì hắn cũng không có lo lắng quá, bởi vì hắn tin tưởng rằng trên đời này không có lực lượng của bất cứ kẻ nào có thể chiến thắng vị Tiêu thiếu gia này, thủ lĩnh mà thần binh chiến đội bọn họ luôn trung thành. Tốt, người đi đi, người của Hắc Dạ cứ giết không tha. Tiêu Thu Phong phẩy tay, đã đáp ứng thỉnh cầu của Thiết Trụ. Tuy giờ phút này còn chưa phải lúc động thủ nhưng Thiết Trụ đã xuất hiện. Coi như là vì Ruth giảm đi một chút áp lực. Không biết là cô gái này giờ phút này có thể chịu nổi hay không. Tiêu Thu Phong nâng ly rượu nhấp khẽ một ngụm, nhìn thấy Thiết Trụ đã xông ra như lửa đốt, trong nháy mắt đã không thấy đầu nữa, cũng không khỏi mỉm cười. So với Lý Cường Binh thì Thiết Trụ này cơ hồ càng đáng yêu hơn. Người có phải là cũng cấp bách không? Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng hỏi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại có Lý Cường Binh, đương nhiên là hỏi hắn. Lý Cường Binh lạnh lùng đáp. Tiêu thiếu gia vẫn không động, không cấp bách, thuộc hạ vẫn muốn chờ. Nghĩ đến người mà chúng ta cần đối mặt, giờ phút này còn chưa xuất hiện. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng lúc này với một thân lực lượng cường đại như bọn họ, không muốn đi ra ngoài là không có khả năng. Chính là cái đám tôm tép bình thường thì bọn họ không thèm động thủ. Trừ Thanh Quang cùng Huyết Hoàng thì lúc này Hắc Dạ mời đến còn có mấy cao thủ rất đặc biệt. Đương nhiên ở dưới sự mô tả của Lang Khuyển, Tiêu Thu Phong ấn tượng sâu nhất chính là ba người họ Tháp. Ba người họ Tháp là anh em sinh ba, trời sinh dị tượng, tâm ý tương thông. Nếu một người trong bọn họ thì cũng chỉ có thể tính là cao thủ nhất lưu, nhưng ba người liên hợp lại cơ hồ không có sơ hở. Tại châu Âu bọn họ chưa từng thất bại. Trước đây Tiêu Thu Phong đã từng nghe qua bọn này, cho nên giờ đây hắn thực sự có chút chờ mong. Trừ ba người này ra thì cao thủ Hắc Dạ cũng không ít. Lang Khuyển nói là chỉ cảm ứng được nhưng không thể xác định được sự tồn tại của bọn họ. Một khi đã có thể thoát khỏi sự mẫn cảm truy tung trời sinh của Lang Khuyển thì có thể thấy tu vi lực lượng nhất định đã đạt tới cực điểm. Nghĩ vậy, Tiêu Thu Phong máu có chút sôi trào, chén rượu nâng lên đột nhiên áp lực trong lòng cuồng bạo. Pháo đài của đồ thần có 6 tầng phòng ngự, mỗi tầng đều có hơn ngàn người. Từ hỏa khí bên ngoài cho đến tập kích bên trong cùng với sự tinh nhuệ của đồ thần đích xác có thể làm cho kẻ địch tổn thất nặng nề. London giờ phút này đã loạn, như vậy càng thích hợp cho đồ thần ám sát. Bọn họ vốn là sát thủ, thừa dịp người ta chưa chuẩn bị mà hạ thủ, đó chính là tôn chỉ làm việc. Không có nói đến quang minh hay không quang minh chính đại ở đây, nhưng bọn họ đối phó với người bình thường đương nhiên là không thành vấn đề. Nhưng đối với cao thủ, ba người họ Tháp mà nói thì phòng ngự bọn họ cũng không có tác dụng quá nhiều. Sau các tay súng bắn tỉa chính là các dũng sĩ tạo thành phòng tuyến cuối cùng. Hơn nữa bên trong pháo đài trừ rút ra còn có một số ít lão nhân là siêu cấp của đồ thần tồn tại. Mấy cái lão nhân này ngày thường chỉ ở tại viện dưỡng lão, nhưng vào thời khắc mấu chốt, bọn họ so với dũng sĩ càng muốn mạnh mẽ hơn. Bọn họ không có tên, nhưng nếu ai từng biết được sự huy hoàng của họ thì sẽ thay đổi loại ý nghĩ này. Cho dù là thiên mệnh có rất nhiều thứ cũng phải lãnh giáo ở bọn họ một chút. Di động của Lý Cường Binh giao lên, lại có tin tức mới chuyển đến. Tiêu Thu Phong đã hạ chén rượu xuống, trên mặt có một loại hồng quang vui mừng, nhẹ nhàng nói. Người mà chúng ta chờ rốt cuộc đã đến, chỉ là không biết bọn họ có làm ta thất vọng hay không. Lý Cường Binh cũng nói, đúng vậy, bọn họ đã đến, rất nhanh nga. Súng đạn ở bên ngoài đường tất nhiên sẽ không ngăn được cường giả bậc này. Hiện tại thì rốt cuộc đã đến lúc bọn họ phải ra tay. Cường binh, ngươi nếu muốn trở thành một cao thủ, thì trăm thước trước mắt muốn tiến lên thêm một bước, lúc nào cũng phải có một loại tâm lý, lúc nào cũng phải có một loại chuẩn bị để đối mặt với đối thủ càng mạnh hơn nữa. Lý Cường Binh còn chưa trả lời thì Tiêu Thu Phong đã đi ra. Ba người họ Tháp này tính ra cũng không còn trẻ, ước chừng khoảng hơn 40 tuổi, làn da xanh tím. Từ bề ngoài mà nhìn thì không ra bọn họ thuộc chủng tộc nào, mà cũng không ai có can đảm dám hỏi, bởi vì người ta đồn rằng cha mẹ của bọn họ cũng không thuộc về chủng tộc bình thường, hơn nữa cũng chính do ba huynh đệ bọn họ tự tay giết chết. Nghe qua thì có vẻ vô cùng dã man, nhưng cũng không ai biết rõ nguyên nhân vì sao. Đéo gì sao lại có cái kiểu mẹ tự tay giết được kinh vậy. Đây là vết nhơ mà bọn họ rửa cả đời cũng không sạch, cho nên bọn họ chỉ có thể sử dụng giết chóc để thỏa mãn cân bằng của bản thân. Lúc này đây Hắc Dạ là nơi có thể làm cho bọn họ ẩn cư cả đời vô ưu. Hắc Dạ yêu cầu rất đơn giản, cũng không phải muốn bọn họ tiêu diệt đồ thần, mà chỉ yêu cầu bọn họ xông vào pháo đài đã xem như hoàn thành nhiệm vụ. Việc này đối với ba người họ Tháp mà nói là chuyện rất dễ dàng. Cho nên khi tín hiệu xung phong phát ra, ba người họ xông vào nhanh nhất. Ngoại trừ tiện tay tiêu diệt một số tay súng chặn đường thì cơ hồ không hề dừng lại, hoặc là bởi vì đối thủ thực sự quá yếu nên bọn họ cũng chẳng buồn động thủ. Đúng như lời bọn họ nói, giết người cũng giống như chơi gái vậy, quá nhu thuận thì không có hứng, cần có một ít phản kháng cường bạo mới kích thích. Mắt thấy phía trước chính là pháo đài, bọn họ đã gặp phải đối thủ mạnh. Dũng sĩ của đồ thần đã ngăn cản bước chân. Hơn 10 dũng sĩ này đi theo thiên mệnh chinh chiến châu Âu, chiến công hiển hách. Mỗi một người đều là chiến tướng thân chinh bách chiến, sát khí ngập trời. Theo sau ba người họ Tháp cũng là một đám người áo đen, bọn họ cũng không dây dưa với người bên ngoài mà theo ba người họ Tháp mở đường tới tận trong này. Hơn 10 dũng sĩ chính là một cái tường thành chắc chắn không ai có thể vượt qua, chỉ có một phương pháp duy nhất chính là bọn họ. Giết chúng. Những lời này không phải ba người họ Tháp nói mà là một người áo đen lạnh như băng nhẹ nhàng bước lên, toàn thân đồ đen bịt mặt cũng đen. Người này chỉ lộ ra ánh mắt tràn đầy sát ý, không mang theo một chút nhân tính nào, cả người đứng đó như một thanh đổ đao, tràn đầy hương vị huyết tinh. Đám áo đen phía sau hắn đã xông lên, ba người họ Tháp cũng không ngoại lệ. Hắn cũng không phải vì trợ giúp người áo đen, cho dù là đồng bọn với nhau, đều là vì xâm nhập tổng bộ của đồ thần. Nhưng một bên là vì giết chóc, một bên là vì tiền, mục đích không giống nhau. Chuyện tốt như vậy làm sao lại thiếu cao bồi bọn ta? Một người da trắng, cao bồi Bắc Mỹ xông tới, toàn thân đều là máu nhưng trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn vô cùng sáng lạn. Giày cổ cao, chủy thủ ngắn, bên hông còn dắt một cây roi dài. Áo sơ mi hoa hòe, đã sớm nhìn không ra màu sắc, chính là do máu dính vào mà biến thành một màu đỏ đỏ đen đen. Một đường xông tới, hắn đã cắt cổ được 18 người, chủy thủ của hắn rất sắc bén, dùng lực vừa vặn, không lãng phí sức. Hắn vốn là một người rất hưởng thụ, cho tới bây giờ không lãng phí khí lực của mình. Giết người cũng thế, không ngoại lệ. Hắn là cao bồi, người Mỹ, nhưng trên thế giới này cũng không mấy nổi danh, thậm chí ở trong danh sách 50 cao thủ cũng không có tên hắn. Chẳng qua hắn cũng là một cao thủ, điểm này thì không cần hoài nghi, bởi vì hắn vừa đi lên đã cuốn lấy một dũng sĩ, chủy thủ sắc bén cắt qua bụng của đối phương. Không ai thấy rõ hắn ra tay như thế nào, nhưng dũng sĩ này thối lui, bụng đã có một vết máu thật sâu, mất đi chiến lực. Ba người họ Tháp cũng không ngoại lệ, ba huynh đệ hợp lại một chỗ vây quanh ba dũng sĩ, tựa như một cái mạng lưới vô hình, mặc cho ba dũng sĩ dùng hết phương pháp cũng không thể thoát ra. Cuối cùng tinh lực giảm đi, bị ba người một cước đá bay, cho dù không chết cũng sẽ trọng thương, không thể tái chiến. Chỉ chốc lát hơn 10 dũng sĩ thì đã ba chết 6 bị thương. Ba chết này cũng là chết trong tay của người áo đen, thậm chí người áo đen khí thế âm trầm nhất kia còn chưa ra tay, hắn chỉ giấu tay trong áo lạnh lùng nhìn tất cả. Hắn đang đợi người đáng để hắn ra tay. Mấy người áo đen này không ai dùng vũ khí, nhưng thân thể cùng tay của bọn họ chính là một loại đao sắc bén. Ba con chuột kia giao cho ngươi. Tiêu Thu Phong đi ra cảm ứng được khí tức của những người này, nhưng không nghĩ tới tốc độ của bọn chúng nhanh như vậy, chỉ một lát mà đã xâm nhập được tới cửa ải cuối cùng này. Lý Cường Binh không nói gì, thân thể đã xâm nhập vào vòng vây của ba người họ Tháp. Cứ như lời Tiêu Thu Phong nói, nếu muốn tiến bộ thì hắn phải đối mặt với kẻ địch càng mạnh hơn, dùng cái chết để kích phát tiềm năng thân thể, như vậy mới có thể trở thành cao thủ. Hoặc là hắn giờ khắc này mới có thể lý giải được thế nào mới là cao thủ. Cao thủ cũng không phải là lực lượng cường đại, mà là một người luôn luôn tiến bộ. Một người cho dù có lực lượng lớn đến đâu mà không tiến bộ thì một ngày nào đó cũng sẽ bị đào thải. Tiêu Thu Phong được xưng là cao thủ bởi vì hắn ở trong mỗi một lần giết chóc đều không ngừng tiến bộ, khiến người khác không thể đuổi theo. Tiếng kêu thảm thiết, giết chóc bởi vì Tiêu Thu Phong xuất hiện mà tạm thời đình chỉ. Các dũng sĩ đã lui ra tạm thời nghỉ ngơi, mà 34 thần binh ngoại trừ thiết trụ vẫn còn ở bên ngoài tàn sát, tất cả đều đã đến đông đủ. Tiêu diệt bọn chúng. Những lời này vừa mới được người áo đen nói ra, nhưng lúc này lại do Tiêu Thu Phong nói. Thần binh chiến đội đã tràn về phía 50-60 người áo đen. Một hồi huyết chiến lại tiếp tục nổ ra, mà Tiêu Thu Phong thì xông tới Cao Bồi. Thủ lĩnh áo đen cũng không động, nhưng ánh mắt hắn lại nhìn Tiêu Thu Phong chằm chằm, hoặc là hắn đã cảm nhận được sự cường đại của Tiêu Thu Phong. Chẳng qua có lẽ hắn không thể tưởng được, không chỉ cường đại mà còn có chút biến thái. Ngươi cũng có thể tiến đến đây. Đây là Tiêu Thu Phong miệt thị hắn. Tên Cao Bồi này tuy thân thể to lớn nhưng lòng dạ lại không được như vậy, hắn đã nổi giận. Nếu vừa rồi là dũng sĩ kia bị hắn cắt qua bụng, như thế nào không ai thấy rõ, thì lúc này đây mọi người đã thấy chủy thủ đã bị Tiêu Thu Phong nắm trong tay, nhưng trong tay Cao Bồi lại giữ một sợi dây dài mảnh, dùng mắt thường khó có thể nhận ra. Hai ngón tay búng ra, sợi dây này ngân lên một tiếng tưng, giống như một sợi dây đoàn đứt đạn. Tiêu Thu Phong buông tay, chủy thủ rơi trên mặt đất. Ta thực sự không thích Cao Bồi, bởi vì bọn chúng rất tự đại, ngu mà còn ngang. Cao Bồi không nói gì, roi ra bên hông đã nắm chặt trong tay, ông nói. Ta muốn lấy danh nghĩa của dũng giả cùng ngươi quyết đấu. Tiêu Thu Phong mắt lóe ra hàn quang. Hắn miệt thị còn có cả tên áo đen đang đứng ở một bên giám sát. Hắn không thể cam đoan người này sẽ không thừa dịp lánh lén. Ở dưới cảm giác của hắn, người này là cao thủ mạnh nhất của Hắc Dạ. Đám người áo đen từng 11 ngã xuống, thần binh chiến đội lần đầu tiên phát huy ra toàn bộ lực lượng của bọn họ. Giờ khắc này bọn họ mới biết được ngày thường nghiêm khắc quan trọng đến thế nào. Đây là sự so đấu về lực lượng, không hề giả dối. Roi già mang theo khí kình, mỗi lần hạ xuống lại tung lên một mạng bụi mù. Tiêu Thu Phong thân hình chuyển động, vô ảnh bất định mà chớp, trong khoảnh khắc đã bị hắc vụ bao phủ. Roi da này Cao Bồi đã luyện hơn 30 năm, so với tay của hắn còn linh hoạt hơn gấp trăm lần. Cho dù là một con ruồi bay ở trong không trung cũng tránh không được roi của hắn. Nhưng đối với Tiêu Thu Phong thực sự thì lại không có nhiều tác dụng. Roi da cuốn lấy Tiêu Thu Phong, Cao Bồi còn chưa kịp vui mừng thì thân hình người nọ đã gấp rút xoay chuyển, càng lúc càng áp sát. Cao Bồi có chút cảm giác bất an. Khi Tiêu Thu Phong còn cách hắn ba thước, roi da quấn chặt lấy người hắn đã theo một tiếng quát lạnh mà phát ra những tiếng phừng phực. Roi da đã bị đứt thành nhiều đoạn khác nhau. Cao Bồi còn chưa kịp kinh ngạc thì nắm tay hắn đã đánh thẳng lên mặt. Một quyền này Tiêu Thu Phong dùng hết toàn lực, tai của mọi người nghe rõ những tiếng răng rắc. Sau đó thân hình Cao Bồi bay vọt lên, bay thẳng ra hơn 10 thước rồi mới rơi xuống đất, không ngừng giãy giụa phát ra những tiếng chu bén nhọn. Thống khổ chu lên trong sự tử vong, nhưng thanh âm càng ngày càng nhỏ, rốt cuộc thì bất động, mà trên mặt lại đầy máu, nhìn cho hắn nhìn thoáng qua có vẻ dị thường khủng bố. Quả nhiên, không hổ là Tiêu thiếu gia, được liệt vào hàng kẻ địch số 1 của Hắc Dạ, đích xác là rất mạnh. Tiêu Thu Phong còn chưa xoay người thì người áo đen kia đã lạnh lùng mở miệng, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Vừa rồi Tiêu Thu Phong ít nhất đã cho hắn mấy cơ hội để ra tay đánh lén, nhưng hắn lại không làm. Tiêu thiếu gia, nhanh lên, bên trong nguy hiểm. Từ bên trong rất vội vàng chạy ra một người là Lang Khuyển, mặt hắn đầy máu, không biết máu của mình hay người khác, nhưng trong tay đang nắm thanh trường đao. Là lần đầu tiên hắn sử dụng, giờ phút này nhìn thấy Tiêu Thu Phong, hắn thất thanh gào lên. Người áo đen đã động, hắn chậm rãi áp sát Tiêu Thu Phong, thanh âm có chút đắc ý, chậm rãi nói. Người có phải là rất kỳ quái, ta chỉ nhìn ngươi giết Cao Bồi mà lại không ra tay. Bởi vì đối thủ chân chính của ngươi hôm nay cũng không phải là ta, mà là giáo tông, chẳng qua hiện tại ta lại không thể để ngươi đi vào. Còn mẹ nó, Tiêu Thu Phong biết là mình đã bị những người này qua mặt, bọn chúng chỉ là ở đây kéo dài thời gian, mà lực lượng chân chính muốn đối phó với đổ thần thì đã sớm tiến vào trong, bọn họ lại bắt đầu công vào từ bên trong sau. Giết hết bọn chúng, một người cũng không lưu lại. Tiêu Thu Phong tức giận gầm lên, bản thân đã ngăn chặn trước mặt thủ lĩnh áo đen, đây là một kẻ địch rất mạnh, ít nhất thì so với ba người họ Tháp, hắn mạnh hơn nhiều. Hắn toàn thân áo đen đã làm Tiêu Thu Phong nhớ tới Hắc Dạ Tứ Lão. Bất quá giờ phút này cũng không phải lúc để hỏi. Bên trong đang cần hắn cho nên hắn không thể ở lâu, phải tốc chiến tốc thắng. Hôm nay, người sẽ chết rất thảm. Cho tới bây giờ, Tiêu Thu Phong chưa từng có sát ý như vậy. Nhìn thấy đám người áo đen, hắn đã thấy máu tươi nồng đậm phun ra. Nhân chưa động nhưng ý niệm trong không khí đã va chạm, tất cả mọi người đều nghe được tiếng quát giận dữ của Tiêu Tư Phong. Lý Cường Binh lực lượng bộc phát như một con sư tử, xuống tay không chút lưu tình. Ba người họ Tháp đã có chút cố hết sức, nhưng lực lượng tương phản trong khoảng thời gian ngắn ai cũng chưa làm gì được ai. Thần binh chiến đội trong giờ khắc giết chóc có vẻ càng thêm cuồng bạo. Mấy chục người áo đen đã tử vong vô số nhưng tất cả không ảnh hưởng đến cảm xúc của tên thủ lĩnh áo đen. Hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Thu Phong sẵn sàng để đối địch. Một tên áo đen tựa hồ chịu không nổi loại khí tức sợ hãi này, đột nhiên bổ một đao về phía Tiêu Thu Phong. Bởi vì hắn cũng cảm nhận được ở trong này, khí tức trên người nam nhân này là làm cho người ta khó chịu nhất. Đao phong đã nắm trong tay, lực lượng khổng lồ đánh trả. Tiêu Thu Phong mang theo sự tức giận vô cùng. Đao mang qua đi, người áo đen đã trở thành hai mảnh. Thân ảnh của Tiêu Thu Phong đã xuyên qua, máu tươi đầy trời, cực kỳ diễm lệ. Thân thể như điện luân chuyển, cánh tay đã ngưng tụ được lực lượng trong không khí, hướng tới người áo đen, lăng không đánh tới. Nắm tay thành quyền, quyền biến thành đao, đao khí ngập trời. Người áo đen thân thể bốn phía phát sinh cương khí hộ thân cường đại, hắc vụ nhàn nhạt tràn ngập làm cho hắn trở nên không rõ chân thân, chỉ lộ ra có hai con mắt lại âm trầm, mang theo sự lạnh lẽo của tử vong. Giờ phút này, hắn là tử thần. Hắn vốn là tử thần bởi vì những người áo đen này cũng là tử thi do một tay hắn huấn luyện ra, là một trong ba lực lượng mạnh nhất của hắc dạ. Lúc này tử thần xuất động chính là vì đồ thần, mệnh lệnh của cảnh trưởng rất đơn giản, phối hợp với giáo tông mà hành động. Chỉ là nam nhân cường đại này đã vượt ra ngoài sự tính toán của hắn, cũng khó trách ngày đó hắc dạ tứ lão đến Hồng Kông lại không công mà về. Trừ một người bị giết tại chỗ thì ba người kia cũng bị cảnh trưởng hạ lệnh diệt khẩu, lấy kính hiển yêu. Hắc dạ cần nhân tài không cần kẻ nhu nhược, đây là sự lạnh lùng nhắc nhở vô tình của cảnh trưởng, thành viên nào của hắc dạ cũng phải nhớ rõ điểm này. Sát khí sắc bén mang theo lực lượng khổng lồ gào thét giữa hai người. Trong nháy mắt hai người qua lại tám quyền. Quyền của Tiêu Thu Phong rất mạnh và hữu lực, thế như sóng thần dâng tới trời cao không thể ngăn cản. Mà quyền của thủ lĩnh áo đen thì lại âm nhiên độc lạt, khi ra chiêu thường thường từ trong áo xuất ra, làm cho người ta không thấy rõ phương vị, chính là vô cùng xảo quyệt, làm khó lòng đề phòng. A, hét thảm một tiếng, ba người họ Tháp đã có một tên bị Lý Cường Binh đánh chết. Loại thanh âm giết chóc này làm người ta phấn chấn, ngay cả Tiêu Thu Phong cũng không ngoại lệ. Hai tay như cương chảo đã xé tan trường bào của người áo đen. Trong trường bào là một thân thể lão nhân, nhưng thân thể thế nhưng cởi trần, xương cốt hữu lực làm người ta vừa thấy đã biết là cao thủ nội ngoại kiêm tu. Lão nhân phẫn nộ cũng đã xé khăn che mặt của mình xuống. Đây là một người phương Đông rất điển hình, ít nhất đã ngoài 70. Nếu không phải giờ phút này vẻ mặt độc ác khó coi, thì hắn cơ hồ cũng có phong phạm của nhất đại tông sư. Chỉ là không nghĩ đến cao nhân như vậy lại chịu đi làm tay sai cho hắc dạ. Khí đao. Thân phận đã hiển lộ, lão nhân trên mặt sắc ý càng đậm, tay khẽ nâng lên, cánh tay khô gầy chứa đầy đao khí. Đây là đao vận tâm pháp tinh túy nhất của đao kiếm khí, đao kiếm môn. Tiêu Thu Phong lại cười lạnh một tiếng, lại là người của đao kiếm môn. Xem bộ dáng thì đao kiếm môn đã có thể hoàn toàn biến mất được rồi. Đao diệt vạn tông, một tiếng quát nhẹ, tay của Tiêu Thu Phong cũng mang theo đao khí vô cùng, gương mặt tuấn nhã như phiếm hồng đỏ rực lên. Kiếm như nước, đao như lửa. Giờ phút này Tiêu Thu Phong đã sử dụng viêm hỏa chi tức của thân thể tiên thiên, sắc bén đến không thể ngăn cản. Đao hồn. Lão nhân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc cùng khủng hoảng, tay ngưng tụ thành đao thức, mà đao của Tiêu Thu Phong cũng đánh tới. Đao biến ảo thành ảnh lăng không mà xuống, biến thành đao khí vượt quá 10 thước âm mầm bổ xuống. Hai người áo đen chặn ngang, ngăn đón đều bị cắt thành hai nửa, mà người áo đen kia cũng không dám đón đỡ, thân hình lăn một vòng, cát đất bay tán loạn. Khi hắn đứng lên thì mặt mày đã dính đầy bụi đất. Người cũng đã sống đủ rồi, sống về đất an nghỉ đi. Đao khí vô hình lần nữa như điện bổ tới, người áo đen chưa kịp thở thì Tiêu Thu Phong đã tổng cộng bổ ra tới 36 đao. Máu đã xuất hiện trên thân thể lão nhân, cho dù có hộ thân cương khí cường đại, nhưng đao khí không gì cản nổi này đã làm cho hắn khắp người thương tích, trước ngực còn xuất hiện 20 vết thương, máu tươi ròng ròng chảy xuống không ngừng. Tuy hơi thở hổn hển nhưng con mắt lão nhân vẫn bắn ra một loại lệ khí phẫn hận không thôi. Giết chóc cả đời, hôm nay là lần đầu hắn thảm bại. Đao kiếm môn đã mơ hồ trở thành bá chủ của võ học Trung Hoa cổ, nhưng không nghĩ đến bọn họ rốt cuộc lại gặp được khắc tinh trời sinh, mà Tiêu Thu Phong này chính là khắc tinh của bọn họ. Không biết lý do vì sao, nhưng từ lâu Đao kiếm môn đã mơ hồ có địch ý đối với Tiêu Thu Phong. Cũng khó trách, Đao là đệ tử kiệt xuất nhất của một thế hệ mới, làm việc lại ẩn giấu như thế. Trên đời này còn có người như vậy, Đao Kiếm Môn đích xác là phải chịu uất ức. Cho dù chết thì cũng phải quét sạch chướng ngại này. Lão nhân áo đen khẽ trầm tư, trong ánh mắt, lãnh quang đã biến thành tử quang. Vì Đao Kiếm Môn, hắn cần phải dùng sinh mạng chứng thực lời hứa của hắn. Huyết vệ đại pháp, máu đã chảy ra rất nhanh, nhưng khi lão nhân khẽ nói ra bốn chữ này, máu đã không phải là chảy mà là phun ra, lão như biến thành một người bằng máu đen. Thế bạo sao? Tiêu Thu Phong vừa thấy đã hiểu được, mấy người luyện võ này ai cũng có một chút đòn sát thủ, cho dù chết cũng muốn làm cho kẻ địch bị đồng quy vu tận, mà huyết vệ đại pháp này cũng là một công pháp tàn nhẫn nhất trong số đó. Đào tâm hủy thiên diệt địa. Đao khí hình thành hoa sen màu đen, từng đóa tỏa sáng, ánh sáng đến từ những cánh hoa. Đóa hoa chính là đao, từng đóa hoa hình thành lên ba đóa hoa sen, màu quỷ dị. Nhưng Tiêu Phiêu Phong lại không tiếp tục công kích, giờ khắc này ngón tay giữa của hắn bắn ra, ba giọt máu tươi dung nhập vào hoa sen. Hoa sen màu đen kia biến thành màu đỏ, như ba ngọn đèn chớp động trong đêm. Lão nhân tâm như cho tàn khó nhọc kêu lên, huyết sắc, sao lại là huyết sắc, trời phụ ta rồi. Ba đóa hoa sen đã động, một khắc khi động hoa sen đã không thấy đâu, đao cũng không thấy, đao hình như đã mất tích trong không khí, ngay cả màn sương mù trong nháy mắt cũng biến mất không còn bóng dáng. Tất cả khôi phục lại bình tĩnh tựa như chưa từng có gì phát sinh, lão nhân vẫn đứng đó, máu trên người vẫn tiếp tục tiêu phun ra, tin tưởng rất nhanh, cơ thể hắn sẽ cạn kiệt máu. A! Ba tiếng kêu thống khổ vang lên, lão nhân ngẩng đầu nhìn trời, đây cũng là lần đầu cuối, hắn lưu luyến nhìn trời như vậy. Thân thể phát ra tiếng răng rắc, sau đó ba lỗ hổng lớn bằng cái miệng chén xuất hiện trên ngực hắn, đao khí rót vào thân thể, giờ phút này với áp lực không thể ngăn cản, phá thân mà ra. Lão nhân đã chết, tan xương nát thịt, biến thành một đống thịt nát. Tiêu Thu Phong vẻ mặt đầy sát khí, thân hình cũng không dừng lại, nháy mắt đã biến mất. Giết chết, không lưu một ai. Đây là thanh âm cuối cùng của hắn lưu lại. Lão nhân áo đen này đã chết giống như một liều thuốc kích thích hiệu quả nhất. Lý Cường Binh đã giết hết hai người trong ba người họ Tháp, tên còn lại đã lảo đảo muốn ngã, ý chí đã bắt đầu có chút mê loạn. Mấy chục người áo đen thì vẫn liều mạng hướng thần binh chiến đội công kích, bọn họ vốn đã bị mê loạn tâm trí, chủ nhân đã chết, bọn họ chỉ còn một ý niệm là giết chết cả địch trước mắt, giết hết. Phắc, chết đi, một thần binh đội viên mạnh mẽ xé cánh tay của một tên áo đen, sau đó nhìn thấy tên này vẫn liều mạng kháng cự, liền phẫn nộ lấy cánh tay trở thành vũ khí cắm thẳng vào ngực của tên này, rồi moi tim hắn ra. Hoặc là giờ khắc này bọn họ mới chân chính lĩnh hội được cái gì mới gọi là chiến tranh tàn sát trên thế giới này. Tiêu Thu Phong vừa lọt vào trong pháo đài thì đã gặp người quen. Hộ hoàng vệ đội của giáo tông giờ phút này đã vây quanh cao thủ của tổng bộ thần đồ. Đồ thần, ở dưới đất nằm đầy thi thể của hai bên chết chóc thảm trọng. Mà giờ phút này rút một mình đối địch với hai trong thất đại cao thủ của giáo tông, một thanh chủy thủ như lưu tinh cản nguyệt, biến hóa khó lường. Tiêu Thu Phong tựa hồ như thấy lại được bóng dáng của Thiên Mệnh năm nào. Rút vốn là con gái của Thiên Mệnh, nhìn thấy nàng, Tiêu Thu Phong trong thân thể hào khí tận trời, hắn tựa hồ nhớ lại một trận chiến kinh khủng năm đó tại London. Ý của mình là định đọc hết là một tiếng thôi, nhưng mà nó hơi hơi bị quá tải một chút, tại vì mình vừa mới phang chuyện ở bên kênh Lão Trần TV xong. Trời đất ơi, dâu gì mình không có dâu đâu các bạn ơi, mấy cái này người ta bên Tây nó gọi là lông mõm nhá, không phải dâu nhá, mình làm gì có dâu. Rồi, chào cả nhà nhá. Có gì cứ thời gian rảnh thì mình sẽ đọc like trên kênh này, và mình trên kênh này mình sẽ ưu tiên đọc những cái chuyện đô thị cho các bạn yêu cầu các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần sau.